mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 685 Thượng Đế. Khi nào đặc án tổ ra như vậy một cái cường đại lại âm hiểm ra hòa. Quả thực thật là đáng sợ. Mụ mụ, ta phải về nhà, vừa rồi phẫn nộ cùng chơi khóc bị chân chính sợ hãi sợ thay thế được. Chỉ có thể nỗ lực vùng vẫy cánh. Phia phia, ân, liền tính là muốn rơi xuống. Cũng tuyệt không có thể rơi xuống đến cái này nữ ác ma mâm. Nga sai, là này phiến trên nền tuyết. Hắn hiện tại hẳn là phi thường may mắn. Còn hảo cái này ác độc nữ nhân không thể phi. Nếu không, Tố Tân ở thật dày trên nền tuyết một bước một cái dấu chân. Gian nan mà bôn ba, đi vào Radis trước mặt, giơ tay, một chương hỏa cầu phù bay ra, thiêu cái sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn mắt mênh mông phía chân trời. Kia một cái lung lay tiểu hắc điểm mần nhi khẽ thở dài một cái. Ai, đáng tiếc, chạy trốn một cái, quay đầu lại, chính phía trước đúng là vụ án này hiện trường vụ án. Khách sạn, sở hữu hết thảy đều đắp lên thật dày một tầng màu trắng lông bị. Bàn đu dây, bàn đá, chỉ còn lại có một cái hình dáng. Tố Tân trong đầu không tự chủ được hiện ra ảnh chụp. Một cái nam tử, khuôn mặt điềm tĩnh, biểu tình sung sướng mà ngồi ở bàn đu dây thượng. Trong lòng ngực ôm chính mình tiểu nhi tử, một cái bị nhét đầy lông ra người túi. Bàn đá bên cạnh ngồi dịu dàng thê tử cùng ngoan ngoãn nữ nhi. Kia một khắc ấm áp bị băng tuyết đọng lại xuống dưới. Biến thành một chương hung án hiện trường ảnh chụp, lưu tại hắn sinh mệnh, đương cảnh sát đuổi tới. Bọn họ trên người đều lạc mãn một tầng tuyết trắng. Hình ảnh cũng là chạy theo thái hiện trường ký lục trung tiệt xuống dưới. Hiện tại đương Tố Tân lại hồi tưởng hồ sơ trung chi tiết khi. Thế nhưng mặc danh cảm thấy, nếu không phải biết trong đó chân tướng, thật là một bộ phi thường tốt đẹp hình ảnh. Đúng lúc này, phía trước không gian xuất hiện vặn vẹo, Tố Tân hai quả linh phù đã tối ám khấu ở trong tay. Một lát, hiện ra ra một bóng người, Lư Văn Đào, Tố Tân thoáng buông đề phòng, vội vàng kêu lên, nguyên lai là Lư Phán Đại Nhân, Lư Văn Đào nói. Vừa rồi đi qua tứ hợp viện. Mới biết được ngươi đã đến nơi đây, xem ra thật là duyên phận a, Tố Tân, không biết Lư Đại Nhân tìm ta là vì chuyện gì, nếu ta có thể làm đến, chắc chắn kiệt lực. Lư Văn Đào phi thường khách khí mà cười cười. Ngươi nếu là lại xưng hô ta, Đại Nhân, liền thật sự chết sát cùng ta. Ngươi ta lâu như vậy giao tình, xưng hô tên của ta có thể, thấy Tố Tân mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Nói. Ta xem ngươi hiện tại cũng được chính đạo, ngươi ta đó là đồng đạo người trong, hơn nữa tương đối mà nói, ngươi ngộ đạo so với ta càng tinh diệu, thật sự thật đáng mừng. Tố Tân ấn đường nhíu lại, thoáng chần chờ một chút, trong lòng rõ ràng, hay là đối phương chỉ chính là nàng thức hải chung nhiều ra tới cái kia thiên cơ bia. Chính là, chính mình chưa từng có đối ngoại nói. Trên người cũng không có xuất hiện bất luận cái gì ấn ký. Hắn lại là làm sao mà biết được. Lư Văn Đào như là nhìn ra Tố Tân trong lòng nghi hoặc. Vội vàng nói, ngươi chớ để ý, là bởi vì lần trước ta cảm ứng được thiên đạo chấn động. Rồi sau đó lúc trước cho ngươi phù chung có ta một sợi tinh hồn. Cho nên mới có thể cảm ứng được. Tố Tân thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hỏi, Lư Đại. Ca cũng có thiên cơ bia, đại nhân, hai chữ vừa đến bên miệng, Tố Tân vội vàng sửa miệng, nếu tất cả mọi người đều đem lời nói ra, chính mình cũng không cần thiết lại làm ra vẻ, đơn giản tiêu sái một chút, Lư Văn Đào, ân, ta chính là thiên cơ thưởng phạt linh phù, đã tu luyện đến ba tầng, đó chính là chúng ta linh thể chứng đạo chi lộ, nói tới đây. Hắn nhìn Tố Tân. Trên dưới đánh giá một phen, biểu tình ngưng trọng nói. Bất quá, nếu ngươi tu vi đã ở cái này cấp bậc cực hạn. Hơn nữa cũng ngộ đạo, đạt được thiên đạo tán thành, vì cái gì lại chậm chạp không có đột phá đâu. Tố Tân cũng ở nghi hoặc vấn đề này. Bất quá tuy rằng cấp bậc không có đột phá, nhưng là nàng thần thức, tinh thần lực cùng với linh lực, lại là mỗi ngày theo nàng tu luyện đều có điều tiến bộ. Ở nàng xem ra chỉ cần thực lực tăng lên là được. Cho nên cũng liền không có quá mức rối rắm tại đây. Lư Văn Đào ngưng thần suy tư, ý thức chung, đang ở dùng chính mình thiên cơ bia đẩy diễn. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tố Tân, ánh mắt thâm thúy, muốn nói lại thôi. Tố Tân hỏi, Lư đại ca muốn nói cái gì? Lư Văn Đào cuống quýt đáp, không, không có gì, lại bổ sung một câu, nếu lựa chọn con đường của mình, vậy kiên định chính mình tâm ý hảo, nếu đối phương không nghĩ nói. Kia nhất định có này đạo lý, cũng không hề truy vấn, mới nhớ tới vừa rồi đối phương nói từ tứ hợp viện tìm tới nơi này sự. Vội vàng hỏi, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lư Văn Đào nghiêm mặt nói. Hai ngày trước, nơi này phủ phán để cho ta tới xử lý nơi này lệ quỷ. Ta trước làm Ngụy Nhiên cùng Khúc Lâm tiến đến, chính là lại phát hiện không biết bị ai mở ra hắc ám môn kết giới. Bất quá cũng may kết giới không có hoàn toàn mở ra. Bọn họ vội vàng bỏ thêm một đạo sau đem tình huống hội báo cho ta. Ta tới rồi khi... phát hiện kia kết giới chi môn trung trào ra chính là một loại phi thường quỷ dị hắc ám năng lượng. Chúng ta vốn dĩ thuộc về năng lượng thân thể, thực dễ dàng bị quấy nhiễu. Cho nên, Tố Tân hỏi, ngươi là nói tại đây khởi quỷ dị thân nhân tương giết án phát nơi sân xuất hiện hắc ám vị diện đồ. Vật, Tố Tân lập tức nghĩ đến lúc trước Lai Đế Tư cùng nàng nói. Những cái đó ác ma đều là bọn họ từ hắc ám vị diện triệu hoán tới ác linh. Sau đó lấy cắn nuốt người ác niệm trưởng thành, cuối cùng lại đem chúng nó linh có thể dung nhập đến bất cứ một cái sinh mệnh thể hoặc là vật thể. Chung, chẳng lẽ này tòa khách sạn chính là bọn họ mở ra hắc ám vị diện, triệu hoán ác linh địa phương, nói cách khác họa họa chính là đừng quốc quốc ra người. Sau đó bọn họ tới thu hoạch thành quả, Tố Tân chỉ cảm thấy vừa rồi làm những cái đó điều nhân chết quá tiện nghi. Lư Văn Đào, hắc ám vị diện, người biết, Tố Tân hơi hơi thở dài. Lúc trước có mấy cái huyết tộc đuổi giết ta, trong đó một cái nói bọn họ triệu hoán từ hắc ám vị diện tới ác linh, Lư Văn Đào kinh dị. Người bị huyết tộc đuổi giết, bọn họ là xen vào quang minh cùng hắc ám chi gian. Thuộc về cân bằng chi gian lực lượng đặc thù tồn tại. Người nếu là trêu chọc thượng bọn họ khả năng tương đối phiền toái, Tố Tân thầm nghĩ. Chính mình chỉ là đi trại tạm giam đem hai cái người bị tình nghi trên người ác ma thu. Bọn họ liền theo dõi chính mình, sau đó không có bất luận cái gì giải thích đường sống liền đem xe tạo thành một đoàn. Kia quả thực chính là đem nàng làm như một con kiến giống nhau. Cảm giác là có thể tùy tiện bị bọn họ đắn đo giống nhau. Nàng đương nhiên muốn phản kích, chẳng lẽ còn muốn theo chân bọn họ giảng nhân nghĩa đạo đức. Nếu phản kích kia khẳng định liền phải làm được tuyệt sát. Đáp, đúng vậy, đáng tiếc làm cho bọn họ chạy một cái, Lư Văn Đào lại nói. Bất quá bọn họ hiện tại thế nhưng đã bắt tay duỗi đến nơi đây tới. Xem ra là đã chuẩn bị muốn điên đảo nơi này thiên đạo pháp tắc, điên đảo thiên đạo pháp tắc. Tố Tân thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải muốn điên đảo đại hoa chính thống sao? Lư Văn Đào gật gật đầu, nơi này là quật khởi thiên đạo, từ nhân quả chi lực khống chế thiên hạ vạn vật luân hồi. Là cùng tin thượng đế đến vĩnh sinh, hoàn toàn bất đồng pháp tắc mà bọn họ mặc kệ là thiên. Đường vẫn là địa ngục. Đều là một nhà lời tuyên bố, nói cách khác, đều là người một nhà ở nơi đó quá mọi nhà mà thôi. Cho nên một khi bị bọn họ điên đảo, toàn bộ thế giới đều là hắn một người. Ai, thượng đế, hết chương.